chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2284, Dương Lâm. Lão bản cũng là lão bản, ta quá sùng bái ngươi. Tiểu Cao ôm lấy Vương Đại Đông bắp đùi, hận không thể đối Vương Đại Đông làm đầu dạp xuống đất to lớn lễ. Lan, lão tử cũng không gay. Ngoặc kép, Vương Tổng, Vương Đại Đông vừa mới trở lại Đông Nghiên văn phòng, liền nghe đến một trận giày cao gót va chạm mộc sàn nhà thanh âm. Đón lấy, ngọt ngào thanh âm chính là vang lên, là Vương Đại Đông thư ký bò cạp. Bò cạp bên trong mặc lấy một đầu nhuốm máu đào lĩnh áo sơ mi, bên ngoài phủ lấy màu đen tiểu âu phục, phía dưới là vừa vặn không có quá gối đắp màu đen bao váy, bao vây lấy hoàn mỹ bờ mông, cũng không có xuyên tất chân, lại càng biểu dương ra gầy gò trắng như tuyết bắp chân. Trên chân lấy mặc lấy một đôi 5cm giày cao gót, tốt một bộ âu eo hóa trang. Nhìn đến như thế kiều diễm động lòng người thư ký, Vương Đại Đông lập tức liền nghĩ đến một câu, có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Hắn lúc này, vừa tốt không có việc gì, bất quá, Vương Đại Đông cũng không dám làm loạn, bởi vì, cái này bò cạp là Lâm Thi Nghiên thuê, nói trắng ra, cũng là đến giám thị hắn, 3 ngày thời gian rất nhanh tới đến. Cùng Lý Chấp ước định thời gian cũng đến, Vương Đại Đông ngồi ở văn phòng ghế salon bằng da thật, bắt chéo 2 chân, nhàn nhã hút thuốc, có điều hắn trước mặt 3 người liền không có cái khác nhẹ nhàng như vậy. Đầu tiên là một cái 30 tuổi da mặt phụ nhân xinh đẹp, mặc lấy một đầu gợi cảm dây đeo váy, trong mắt tràn ngập lo lắng, sau đó là một cái gầy còm 16 tuổi nam hài. Trên mặt có chút tâm thần bất định, cuối cùng là một người mặc không biết tên đại học đồng phục nữ hài. Nữ hài dài đến cũng không cao, chỉ có 155cm, thuộc về xinh xắn lanh lợi hình, xem ra như cái học sinh cấp 3, nhưng dung mạo ngược lại là cực kỳ đẹp đẽ, là một cái tiêu chuẩn bỏ túi hình mỹ nữ, chỉ bất quá lúc này nữ hài trong mắt đều là oán độc. Hận không thể đem gầy gò nam hài cho ăn sống nuốt tươi. Mỹ phụ dĩ nhiên chính là Lý Chấp. Nam hài là nàng phú nhị đại nhi tử Trương Kiệt. Nữ hài thì là bị Trương Kiệt vòng về sau bán được Thái Lan làm tiểu thư Dương Lâm. Nhìn đến Dương Lâm, Vương Đại Đông lửa giận trong lòng lần nữa bị kích thích. Như thế một cái động lòng người tiểu la lị, Trương Kiệt vậy mà có thể đối làm ra bực này tàn bạo sự tình đến. Quả thực không bằng cầm thú. Vương Đại Đông như trước đang hút thuốc, sắc mặt đã từ từ trở nên âm trầm. Nàng tha thứ ngươi a. Trọn vẹn quất 3 cái khói, Vương Đại Đông mới lạnh lùng hỏi, không có, vậy ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Không bằng đi chết tốt. Thần y, nghe ta nói. Lý Chấp đang muốn mở miệng, lại bị Vương Đại Đông phất tay đánh gãy, lạnh lùng nói, không có chừa chỗ thương lượng, các ngươi có thể đi. Cuối cùng, Lý Chấp thở dài, Tiểu Kiệt, chúng ta đi thôi. Lý Chấp sau khi rời đi, nữ hài đột nhiên quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt, cảm ơn. Dương Lâm tuy nhiên đang nói cảm ơn, nhưng trong mắt oán độc ánh sáng vẫn không có biến mất. Không có người tải chịu đựng như vậy thống khổ về sau còn đối nhân sinh ôm có hy vọng. Nếu như không phải vì trả thù, Dương Lâm đã sớm tự sát, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Nếu như không có đối toàn bộ thế giới đều tràn ngập oán hận, Dương Lâm cũng tuyệt không có khả năng sử dụng như thế cực kỳ bi thảm hàng đầu. Vương Đại Đông thở dài, cái thế giới này đã kinh biến đến mức vẩn đục không chịu nổi. Chính nghĩa không chiếm được mở rộng, oan tình không chiếm được giải tội chiêu tuyết, nhỏ yếu bị ức hiếp, cường đại hoành hành không sợ, pháp luật thành rỗng tuếch. Cái thế giới này đến cùng làm sao? Vương Đại Đông cầm lấy trên bàn công tác lời ghi chép giấy, viết một chuỗi chữ số, Đây là ta số điện thoại, người cần bất kỳ trợ giúp nào đều có thể tìm ta. Vương Đại Đông đem lời ghi chép giấy đưa về phía Dương Lâm, một mực mấy phút nữa, Dương Lâm mới tiếp nhận Vương Đại Đông trong tay dãy số. Trên mặt tránh qua một vệt oán độc, ta hiện tại chỉ muốn hắn chết, vậy ta liền xử lý hắn. Vương Đại Đông mười phần bình thản nói ra, dường như xử lý một người với hắn mà nói, cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau. Dương Lâm trong mắt lóe lên một vệt chờ mong. Ngươi thật có thể giết chết hắn. Bất kể có hay không là tại Hoa Hạ, giết người đều là trọng tội. Vương Đại Đông không có trả lời, mà chính là nói ra, ngươi không cảm thấy, để hắn thì chết đi như vậy quá tiện nghi hắn sao? Dương Lâm trong mắt oán độc càng sâu. Không sai, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Chỉ muốn tiếp tục sử dụng cái kia chú ngữ. Trương Kiệt liền biết bị nguyền rủa quấn thân. Thú tính đại phát, liền mẫu thân hắn đều có thể gặp nạn. Sau cùng di tận người vong. Vương Đại Đông thở dài. Muốn tra tấn hắn có 10.000 loại phương pháp. Không dùng lại loại kia phương pháp. Hai hàng thanh lệ theo Dương Lâm khóe mắt trượt xuống. Không dùng loại kia phương pháp. Nàng còn có thể dùng phương pháp gì? Trên thế giới thân nhân duy nhất cũng bị đánh chết. Báo động phản mà bị nắm tiến cục cảnh sát. Cuối cùng còn bị bán được Thái Lan. Nếu như không phải tại Thái Lan gặp phải một cái lại xấu vừa già. Nhưng lại hết sức háo sắc vu thuật sư. Chỉ sợ Dương Lâm đến làm nam nhân cả một đời đồ chơi. Đây chính là không có tiền không có quyền người bi ai. Vương Đại Đông theo trong ví tiền xuất ra thẻ tín dụng. Phóng tới trên mặt bàn. Đây là ta thẻ tín dụng. Mật mã là 6 cái 8. Có thể tiêu hao bất luận cái gì ngươi muốn tiêu hao số tiền. Đi làm ngươi muốn làm sự tình đi. Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Dương Lâm trong mắt trừ oán độc bên ngoài, lại nhiều một tầng cảnh giác. Xác thực, bất kỳ người nào lại gặp thụ như thế sự tình về sau, đều sẽ tâm tồn địch ý đi. Đồng tình người yếu, sự công bằng, lấy giúp người làm niềm vui. Ai biết được, Vương Đại Đông lại bắt đầu hút thuốc. Dương Lâm cầm qua trên mặt bàn thẻ tín dụng, liền rời đi, có tiền. Nàng liền có thể trả thù Trương Kiệt. Dương Lâm sau khi rời đi, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ hy vọng nàng không muốn lâm vào cừu hận thâm uyên mới tốt. Để Vương Đại Đông kinh ngạc là Lý Chấp lần nữa đi vào hắn văn phòng. Lần này chỉ có Lý Chấp một người. Đạm mạc nhìn lấy Lý Chấp, Vương Đại Đông bình tĩnh nói ra, cái thế giới này chính là như vậy. Ngươi gieo xuống cái gì bởi vì liền sẽ có cái gì quả. Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Ta sẽ không cứu ngươi nhi tử. Lý Chấp không nói gì, mà chính là thân thủ đem hai cái dây đeo vai kéo xuống, lộ ra hai đạo hoàn mỹ vai. Tiểu Kiệt là ta duy nhất hài tử, chỉ cần ngươi cứu tốt hắn, vô luận ngươi muốn như thế nào đều có thể. Lý Chấp đối với mình tư sắc vẫn rất có tự tin, mà lại nàng cũng coi như giải Vương Đại Đông làm người. Đối với sắc đẹp, Vương Đại Đông là rất khó cự tuyệt. Nhưng mà để Lý Chấp thất vọng là Vương Đại Đông vẫn như cũ chậm rãi hút thuốc, trong mắt không có chút nào đối nàng có ý tưởng ý tứ. Lý tiểu thư, nếu như ngươi dạng này muốn ta vậy liền 10 phần sai. Ta mặc dù háo sắc, nhưng lại còn biết cái gì là lương tâm. Vương Đại Đông khinh miệt nói ra. Lý Chấp đột nhiên quỳ trên mặt đất. Thần y, ta biết Tiểu Kiệt hắn phạm phải không thể tha thứ tội nghiệt. Nhưng hắn dù sao cũng là hài tử a, chỉ cần có thể bảo vệ hắn mệnh, để cho ta làm cái gì đều được. Mà lại, ta không có cách nào sinh đẻ. Lý Chấp lệ rơi đầy mặt nói ra. Nếu như không phải bước đến tuyệt lộ, Lý Chấp cũng tuyệt không có khả năng làm ra dạng này sự tình tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,